cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 23, góc truyện audio.com. Em đùa chị à? Băng ngạc nhiên, cô đã chuẩn bị hết đồ rồi bây hát kế hoạch đổi đường đường là tiểu thư nhà giàu mà phải đi xin xỏ mấy kẻ ca sĩ bình thường thật. Sự băng và thiên không hề thích nó sẽ gây ra nhiều tiếng đồn thật không hay. Đi mà băng, Nguyên năn nỉ nhìn băng. Phong, anh giúp em có được không? Băng quay sang nhìn Phong đang mỉm cười thiên. Vi, Tử và Nhân hơi sững lại. Mấy người chưa bao hát thấy vì chuyện gì mà băng phải hạ mình xin người khác giúp đỡ. Được thôi, Phong bình thản đáp. Anh ấy là công tử nhà họ Đoàn đúng không? Nguyên quay sang hỏi mấy người. Úc, Vi vui vẻ đáp. Hoa thật vậy sao lại được gặp ở đây, nghe nói anh quen rất nhiều ca sĩ trẻ tuổi, có thể giới thiệu cho em được không? Nguyên nhìn Phong long lanh nói. Thứ nhất em là tiểu thư họ Hà không nên đánh giá thấp mình như vậy. Thứ hai việc gặp mặt mấy tiểu thư hay thiếu gia công ty trong giới showbiz hay các công ty khác là chuyện bình thường. Thứ ba phải luôn cư xử tốt cho chị em giữ mặt nhờ. Băng lườm nhìn hát Nguyên. Nào hai người giáo huấn ít thôi chứ mọi việc xong rồi mà. Nhân cười nói. Xin lỗi em có việc em đi trước. Hát Nguyên vội đứng dậy chào rồi đi về. Băng băng việc lúc nãy em nhờ là thật hay giả? Nhân hỏi lại, không thật chẳng lẽ giả? Thiên cốc đào nhân anh ta ngốc đến mức nào vậy? Phong anh giúp em có được không? Băng năn nỉ nói, được nhưng có một điều kiện. Phong nói vẻ nham hiểm. Điều kiện gì? Băng hỏi. Nè băng đến hát rồi đó có cần bao vậy quanh khu đó không? Vi hỏi. Không đâu, ông ta cứ thử cho người bao vây xem, dù gì cũng không bắt được chúng ta. Thiên cười gian tà, tại sao? Vê ngơ hỏi, bên ta không đánh được, dù gì là ký hợp đồng không cần phải vậy, cứ mang những thứ các cậu thích. Băng nói bỏ lên tầng, sặc đi ký mà cậu ấy cũng phải lo bị hại. Vi lắc đầu, ngốc như cậu tê kỳ tớ không thể hiểu. Thiên lắc đầu nhìn Vi, họ mang mấy thứ đi để phòng vệ cho an toàn thôi chứ lo nhất là cái Vi lúc nào CX kém hiểu chuyện. Mấy em đi gặp đối tác, Tử hỏi, Vi gật gật, địa điểm, Nhân hỏi, Black Bar, Thiên đáp thản nhiên, đến Black Bar, Nhân ngạc nhiên không ngờ mấy cô CX đến đó. Chỉ là đi gặp mặt đối tác thôi, ông ta mời đến đó nếu từ chối sẽ bảo không coi ra gì nên đành chấp nhận vì danh tiếng chứ. Thiên đáp rồi bỏ lên tầng, Vi chạy lên thia, Phong và Tử lên thay một bộ vest biệt việc, Di Nhân cũng lên thay theo mỗi người một màu, Phong màu xanh lam, Tử màu đen, Nhận tê kỳ màu trắng rất phong độ. Ba cô bước xuống nhà Versus cách ăn mặc ở Black Bar, Vi và Thiên hơi ngượng ngùng một chút, Băng vẫn thản nhiên. Đàn ông không giỏi kiềm chế trước cách ăn mặc của các em đâu. Nhân chọc, anh dám tôi sẽ cho anh biết tê can nào. Thiên tỏ vẻ thách thức, vì một ai cho cô mà dám động vào là kết quả không xong đâu. Anh đưa các em đi. Tử nói rồi ra lấy xe. Mấy anh cũng đi làm chi? Vi nhìn Nhân hỏi, đi chơi chẳng nhẽ không được đến. Nhân nói, mấy anh đến thật là tốt. Thiên vui vẻ nói, thật ra ba anh đi kế hoạch càng tốt hơn. Ba anh có thể chờ bọn em về The C không? Băng hỏi, ok, Phong đáp, cách chương.